Xin chào mừng tất cả các bạn đang cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị vào buổi tối muộn ngày hôm nay. Và tầm này thì không biết rằng có nhiều người còn thức không. Thôi thì xin được chúc những bạn đang xem tập truyện này có một giấc ngủ ngon. Còn các bạn nếu như xem vào ngày mới thì chúc các bạn sẽ có một ngày thật nhiều niềm vui nha. Ok, let's go, cùng đến với cả tập ngày hôm nay thôi. Xin mời các bạn. Nghe được lời hỏi thăm ân cần của tiểu tướng Chính Nghĩa, kẻ khao có lên bỗng cảm khái mãnh liệt. Biết thân phận địa vị, bộ dáng và tình cảnh của đối phương, anh càng hiểu sâu sắc sự thoải mái cùng với cả tinh thần phấn chấn, ấm áp như ánh mặt trời trong giọng nói của Chính Nghĩa Ajay. Cũng rõ ràng, nhờ đâu cô mà được như vậy. Nhưng mà có lên cũng không có bởi vậy mà hâm mộ, ghen tị, cho rằng đối phương còn khuyết thiếu rèn luyện bằng cực khổ. Mà lại cảm thấy tại thế giới tràn ngập hỗn loạn, vạn vẹo cùng điên cuồng này, có thể xuất hiện một vị tiểu thư như vậy thật sự rất tốt. Trên mặt của anh hiện ra một nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại lời hỏi thăm của tiểu thư Chính Nghĩa. Đợi thành viên của hội Tarot hoàn thành thăm hỏi lẫn nhau, ẩn giả Camilla đẩy mắt kính, nghiêng thân thể cúi chào với cả bóng dáng mơ hồ bị sương mù xám bao phủ trên màn dài đồng xanh. Ngài kẻ khờ đáng kính, lần này có 3 trang nhật ký. Nữ vương thần bí rút cục lại login rồi sao? Clint lẩm bẩm một câu, mỉm cười nói. Tốt lắm. Vài giây sau thì ẩn giả Camilla được sự cho phép đã thể hiện ra nhật ký. Nhìn chúng nhảy tới trong lòng bàn tay của ngài kẻ khờ. Clint tùy ý ngắm nghía một lát, trong lòng đột nhiên ồ một tiếng. Anh phát hiện ra nhật ký nữ vương thần bí cung cấp lần này tựa như thuộc về giai đoạn ban đầu của đại đế Russell, không giống như có tin tức quan trọng gì. Bình thường mà nói thì trong tình huống không thể đoán tầm quan trọng, khẳng định sẽ ưu tiên chọn lựa những trang cuối của nhật ký, như vậy thì mới có xác suất lớn nhất nhìn thấy giai đoạn lúc đại đế Russell gặp chuyện. Mình tin tưởng nữ vương thần bí có đủ chỉ số thông minh để hiểu được điểm này. Clint vừa ở trong lòng vừa nghi hoặc tự nói, vừa mở trang nhật ký đầu tiên kia ra. Ngày 29 tháng 1, đến Saint Miquelon, chính thức bắt đầu lần đầu tiên theo đoàn đi nước ngoài của mình. Thời tiết của Phù Sát thật sự có chút lạnh lẽo. Hiện tại còn chưa đến tháng 10, vậy mà tuyết đã rơi rồi. Khó trách đặc sản nơi này là các loại áo khoác cùng trang phục chống lạnh, còn có rượu mạnh nữa. Mẹ nó chứ, người nơi này thật sự cao đến mức khoa trương mà. Không hổ là quốc gia của hậu duệ người khổng lồ. Nhưng mà mình vẫn muốn nói, mình ghét bị người khác nhìn xuống. Đêm nay mình muốn đi quán bar tìm một mỹ nữ Phù Sát để say sưa một đêm. Xem đến đây thì Colin đột nhiên có chút hoài nghi về nữ vương thần bí Bernadette cung cấp vài tờ nhật ký này, là muốn hỏi cô ấy anh trai hoặc em gái huyết thống Phù Sát của mình sao. Nhìn xuống cảm giác quái dị trong lòng, ánh mắt cờ lên nhìn về phía tờ nhật ký thứ hai. Ngày tiếp theo, mình giống như bị chia nhỏ ra vậy. Tối hôm qua, đã có chuyện gì vậy? Mỹ nữ Phù Sát của mình đâu rồi? Mình vậy mà không còn tử lượng bằng cô ấy sao? Người sứ quán nói cho mình biết, phụ nữ nơi này có rất nhiều thời điểm còn vượt trội hơn cả đàn ông đấy. Về sau, đi quán bar phải giữ mình một chút. Nếu như bị bác gái nào đó chuốc say thì quả thật đi toi rồi. Rượu nơi này quá mạnh, mình đau đầu suốt một ngày. May mà không phải là mông đau đấy. Đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn đi thăm cự điện hoàng hôn. 23 tháng 9, cự điện hoàng hôn quả thật rộng rãi tráng lệ, tựa như thần thoại bước ra từ hiện thực vậy. Cả khu kiến trúc tựa như đều xây dựng cho người khổng lồ. Làm dị giáo đồ, mình chỉ có thể đi vòng quanh ở bên ngoài thôi. Quảng trường dưới chân cự điện hoàng hôn, thế mà cũng có mùi rượu nồng đậm. Nơi này có không ít người, có kẻ quỳ, có kẻ ngồi, có người thổi sáo rất du dương. Mình biết người Phù Sát thổi sáo, cho dù là so với cả đồng bào, hắn cũng cao tới khoa trương, chiều cao tiếp cận 3 mét. Hắn tên là Holger, tự xưng xuất thân từ một trong những chủng tộc người khổng lồ có huyết thống thuần khiết nhất của Phù Sát. Bộ dáng của hắn lúc thổi sáo thực sự u buồn, giống như không thuộc về nơi này vậy, lại không biết đi nơi nào. So với cả đám thi nhân của Entis, chỉ biết vây quanh làn váy của phụ nữ kia thì càng giống thi nhân hơn. Nói tới đây mình lại nhịn không được muốn lẩm bẩm: đám người đó vậy mà cảm thấy vinh quang vì bệnh tật, một lũ dị họng ghê tởm. Mình nói chuyện với cả Holger một hồi, nhắc tới nghi vấn vừa nãy, hắn nói hắn chỉ là đang nhớ về cố hương. Nhưng mà vấn đề ở chỗ hắn là người Saint Michelin tiêu chuẩn, chưa bao giờ rời khỏi nơi này cả. Holger không lập tức trả lời mình, lại thổi sáo thêm vài phút, sau đó mới nói: hắn tưởng niệm là ngọn nguồn huyết mạch người khổng lồ, vương đình người khổng lồ trong thần thoại. Hắn nói cho mình biết hắn và tộc người phu xác kia sẽ thường xuyên mơ thấy ngọn núi cao lớn, tường thành thật lớn, lấy cái này làm nền tảng, cung điện vĩnh viễn đắm chìm trong hào quang hoàng hôn, tháp cao cùng các loại kiến trúc nghe rất giống như là cựa điện hoàng hôn, lại càng thêm không thể tưởng tượng, có cảm giác như đang đọc sử thi và kỳ tích. Không cần người khác báo cho biết, Holger và tộc nhân của hắn tin tưởng đây là vương đình của người khổng lồ. Tới cuối cùng thì Holger thong thả đứng lên, nói cảm tạ mình đã lắng nghe. Hắn muốn rời khỏi phôi xác, đi tìm vương đình người khổng lồ, tìm kiếm cố hương trong nội tâm của hắn. Hắn cho rằng khu vực tận cùng phía đông của biển Sunia có lẽ cất giấu đường đi thông tới vương đình người khổng lồ. Hắn nói mấy ngàn năm trôi qua, người khổng lồ chưa bao giờ quên cố hương hiện tại. Đến lượt hắn truy tìm bước chân của tổ tông. Con đường này, trừ khi tìm thấy điểm cuối, nếu không vĩnh viễn không ngừng lại. Hắn lại thổi sáo, giai điệu du dương lại bi thương dần dần đi xa. Cố hương sao? Đọc đến đây thì lần đầu có lên cảm thấy mình và đại đế đồng cảm với nhau 100%. Tuy Russell cuối cùng chỉ viết hai chữ, không trình bày cảm xúc trong lòng, nhưng mà Colin lại hoàn toàn đọc hiểu trong lỗi phập phồng của đại đế, bởi vì hắn và Russell đều giống với cả Holger, có một cố hương trong tinh thần cùng tâm linh. Ở trong lòng thở dài một tiếng, Colin lật sang trang thứ hai của nhật ký. Mùng 10 tháng 1 đến thăm đảo Sunia. Nơi này được xưng là đảo cổ tinh linh, có số lượng lớn di tích cùng với cả tập tục của tinh linh lưu lại. Ngày đầu tiên đến mình đã bị chấn kinh rồi. Các tinh linh thế mà lại là huyết vượng, thế mà thích ăn nội tạng động vật, giỏi sử dụng hương liệu mới sao? Bọn họ còn phát minh ra đũa sao? Còn hình dáng thân thể của mấy tinh linh kia, ngoại trừ bộ phận tóc lam, tai cong, đôi mắt xích, còn lại thì đều đã tiếp cận với cả dân châu Á ở địa cầu rồi. Chẳng lẽ bọn họ là đồng hương sao? Đúng vậy. Lúc trước thì mình cũng từng hoài nghi như vậy. Bất quá ngẫm lại, không có cách nào một hơi có nhiều người từ địa cầu đến đây như vậy, thậm chí đủ tạo thành một chủng tộc, lại cảm thấy có phải mình đã nghĩ quá nhiều hay không? Không có đạo lý thói quen, đồ ăn, đồ vật địa cầu có thể xuất hiện. Mình nơi này tuyệt đối không có khả năng sinh ra. Colin nổi lên hứng thú, rất nhanh đọc xuống, muốn biết Russell có đi tìm tỏi nguyên nhân không. 13 tháng 1, mấy ngày nay vội vàng sưu tập sách cổ, truyền thuyết dân gian và cổ vật nơi này, đã vài ngày quên viết nhật ký. Tuy rất nhiều sự vật sớm đã bị các giáo hội lớn lấy đi, nhưng mà mình vẫn tìm được một ít thứ có giá trị. Các loại truyền thuyết đều nói tinh linh vương Sunia Solem phát minh chiếc đũa, dùng nội tạng động vật cùng với cả máu nấu thành đồ ăn ngon, đều có chuyện cổ thần chế tạo ra gia vị mới, đều cho rằng là thủy tổ là tinh linh đầu tiên. Vì nguyên nhân nào đó mà mang theo bộ tộc rời khỏi Tây Đại Lục, chỉ tồn tại trong thần thoại, đi tới Bắc Đại Lục. Chẳng lẽ vị này mới là đồng hương, người thứ nhất xuyên qua sao? Sau đó sinh sản ra một chủng tộc mới. Cổ thần không gì không làm được, bao gồm sinh con, hình như có vợ, cũng là tinh linh. Mình đang suy nghĩ. 16 tháng 1, điều tra sâu thêm một bước cho thấy các tinh linh có lẽ thật sự không liên quan gì tới người xuyên qua. Ít nhất bọn họ không lưu lại phù hiệu liên quan tới tiếng Trung, tiếng Anh. bọn họ hẳn là từ đầu tới cuối đều sử dụng tiếng tinh linh. Cái này không làm cho mình có cảm giác quen thuộc. Hơn nữa, ngoài phát minh ra thì danh ngôn của danh nhân thế giới này cũng không xuất hiện tại đây. Chỉ có một số ngạn ngữ, ngụ ngôn có ý tứ gần giống với cả ví dụ hoàn toàn khác nhau. Trước mắt, bằng chứng và truyền thuyết đều không ủng hộ suy đoán của mình. Điều này thì làm cho mình có chút thất vọng, lại nhẹ nhàng thở ra. Nếu mà gặp được một người xuyên qua khác, mình thật sự không biết nên đối mặt thế nào đây. 17 tháng 1, mình mơ thấy cố hương sắp quên đi rồi. Quả nhiên, đại đế bước đầu đã bỏ qua suy đoán này. Klein lại một lần nữa lật sang, nhìn về phía trang nhật ký cuối cùng. Ngày 2 tháng 4, con gái của mình thật thông minh, còn không đến một tuổi đã có thể nói chuyện. Tạm thời thì chỉ là đọc được vài từ đơn. Nhưng mà mình tin tưởng, tiến độ sau này sẽ không chậm đâu. Điểm này nó được di truyền từ mình đấy. Mình để ý từng tí một, lúc nào cũng cảm thấy nó giống mình ở địa cầu. Chẳng lẽ linh hồn cũng sẽ mang đến di truyền nào đó sao? Nếu vậy thì rất tốt. Bernadette, cái tên này rất không tệ. Vừa nghe đã thấy xinh đẹp rồi. Đẹp như trong lòng của mình đang dục dịch muốn cho nó một ngũ danh hiệu vậy. Ai, nó không thấy được ông bà nội thật sự của mình đâu. Ngày 3 tháng 4, ông qua bỗng nhiên sinh ra một chuyện làm mình cảm khái, thiếu chút nữa mất ngủ. May mà mình biết minh tưởng. Bất quá cái này cũng làm mình bắt đầu suy xét một vấn đề. Đó chính là có nên lén dạy Bernadette tiếng Trung hay không? Không nên, không nên. Phần nhật ký trước đó mình viết, nếu để nó xem được, mình còn không bằng tìm khối đậu hũ nào đó đập đầu tự sát thôi. Ở trong lòng con gái thì mình phải luôn tràn ngập ánh sáng. Nhưng mà dùng tiếng Trung viết nhật ký đã là ràng buộc cuối cùng của mình, của địa cầu. Con gái của mình, ở góc độ nào đó nên được kế thừa sự ràng buộc này. Ngày 6 tháng 4 Ngày 6 tháng 4, trải qua vài ngày suy nghĩ, mình quyết định biến hai chữ Hán trở thành phù hiệu đặc thù dạy cho Bernadette. Nói với nó đây là chú văn hộ thân cha cho, để cho nó vĩnh viễn ghi nhớ. Nó không cần thiết phải hiểu ý tương tự, chỉ cần nhớ kỹ thôi. Hai chữ Hán đó là cố hương. Cố hương. Klein lại một lần nữa lặp lại từ này, hốc mắt thậm chí có chút nóng lên. Anh rốt cuộc rõ ràng vì sao nữ vương thần bí Bernadette lại lựa chọn ba trang nhật ký này. Bởi vì trên đó có chữ mà cha cô lưu lại trên bùa hộ mệnh của cô, cố hương. Giờ khắc này thì Klein giống như thấy một dòng sông tình cảm dạt dào. Ngoặt mài của nó thì trầm tĩnh chảy xuôi, bên dưới dòng nước lại chảy xiết, quay cuồng không ngớt. Klein lập tức thu hồi tầm mắt, để nhật ký biến mất, ngẩng đầu nhìn về phía của ẩn giả Camilla nói: vấn đề của cô là gì? Nhìn về phía ẩn giả Camilla, Klein thật ra đã đoán được đối phương sẽ đưa ra yêu cầu gì. Trong lòng vừa thổn thức vừa chắc chắn. Sao ngài kẻ khờ biết mình muốn hỏi vấn đề gì mà không phải là thỉnh cầu? Không hổ là ngài kẻ khờ. Camilla để lộ ra thái độ cung kính mở miệng: ngài kẻ khờ tôn kính, tôi muốn biết ý nghĩa của hai từ phù hiệu này. Được cho phép, cô thể hiện ra hai chữ Hán phân biệt là cố và hương. Quả nhiên, Klein thầm thở dài nói: ý nghĩa của chúng nó khi hợp lại là quê nhà, quy túc của tâm linh cùng với cả tinh thần. Hợp lại một chỗ, quy túc của tâm linh cùng tinh thần. Ẩn giả Camilla đặt trọng điểm ở nửa câu nói sau, bởi vì cô cực kỳ rõ ràng quê nhà nữ vương thần bí ở nơi nào, cũng không cho rằng địa phương này có đặc thù gì. Các thành viên của hội Tarot khác như là chính nghĩa Ajay, người treo ngược Akis, nhân cơ hội này học tập chữ Rusel, mạnh mẽ ghi nhớ ngoại hình cùng ý nghĩa của hai phù hiệu. Mặt trời đi đếch thì không làm vậy. Kẻ khờ không nói thêm nữa, dựa lưng vào thế giới, dựa lưng vào ghế rồi nói: mọi người bắt đầu đi. Người treo ngược Akis lúc này nghiêng đầu nhìn về phía thế giới Hermes Paro. Vật phẩm thần kỳ của ông đã sắp chế tạo xong rồi, tuần này có thể đưa cho ông. Hắn đang nhắc tới vật phẩm thần kỳ Hải Dương Ca Giả. Vị thợ thủ công kia hoàn thành bao tay cho tiểu thư chính nghĩa. Ủy thác của thế giới bị hoãn lại đến tuần sau. Trước khi ngài Akot hồi âm, trong tình huống phong ấn mắt mây nói khác không thể phục hồi như cũ, vật phẩm thần kỳ này đến rất đúng lúc. Cô lên thao túng thế giới để hắn khẽ gật đầu nói, không tính quá chậm. Không tính là quá chậm. Nếu mà lại kéo dài thêm 2-3 tuần hoặc là 1 tháng, có phải là ông muốn truyền tống đến gặp tôi hay không? Người trong ngực Akis không hiểu sao có chút cảnh giác thầm nghĩ. Bởi vì bước đầu kế hoạch là lấy được ma dược chủ tế tai nạn từ giáo hội gió bão. Bản thân của mình mới bắt đầu tiêu hóa hải dương ca giả. Hắn không cần mua tài liệu phi phạm tương ứng, nên khôi phục im lặng, lắng nghe thành viên khác giao dịch. Đối với cả Akis mà nói thì trước mặt điều quan trọng nhất là tìm thêm 1-2 món vật phẩm thần kỳ, phối hợp cùng với cả roi tinh thần. Phải biết rằng, tuy vật phẩm thần kỳ chú trọng chất lượng chứ không phải là số lượng, cần tận lực tránh ảnh hưởng xấu chất trọng. Nhưng mà một cường giả danh sách năm chỉ có 1 món lại là chuyện rất không ổn. Trong tình huống bình thường, người phi phàm danh sách 5 có 2-3 món vật phẩm thần kỳ, không đẩy mạnh hậu quả xấu của nhau là phối hợp tốt nhất. Đương nhiên, trước mắt thì Akis đã đặt 1 món, chờ thợ thủ công hoàn thành vật phẩm của thế giới Hermes Pardo, liền đến lượt kết tinh trung tâm thạch tượng quỷ 6 cánh của mình. Vì thế hắn cần tiêu 1.000 bạc. Hơn nữa còn phải trả tiền phí cho thế giới. Hắn vốn không nhiều tiền mặt, nay bớt đi được ước chừng còn khoảng 2.000 bạc, chỉ còn lại như thế thôi. Trong đó thì còn có 500 bạc là kiếm được từ cái bao tay của tiểu thư chính nghĩa. Xung quanh tạm thời không có người mở miệng, ánh trăng em Linh chuyển tầm mắt về phía mặt trời, cân nhắc hỏi. Tôi cần một đặc tính phi phàm nhân tạo của quỷ hút máu danh sách 5. Cậu muốn đùa lấy cái gì đây? Trong khoảng thời gian này thì hắn đã hỏi thăm được huyết tộc, biết được có biện pháp dùng đặc tính phi phạm trừ khử ô nhiễm tinh thần, nhưng mà phải làm ra đủ cống hiến mới có thể tin được. Cho nên, em Linh muốn trước tiên lấy vào tay tài liệu quan trọng trong ma dược tấn thăng trước, rồi mới lo lắng vấn đề khác. Căn cứ theo quan sát của hắn, một đặc tính phi phạm của quỷ hút máu nhân tạo danh sách 5 đại khái trị giá 8.000 bạc. Dù sao ngài thế giới cũng định giá như vậy, mà hắn chỉ còn có hơn 5.400 bảng tiền mặt, chênh lệch còn khá xa xôi. Dựa theo suy nghĩ lúc trước cùng thói quen của em Linh, khẳng định sẽ đợi đủ 8.000 bạc mới thỉnh cầu giao dịch với cả mặt trời. Hắn không phải là một người thích mượn tiền từ huyết tộc, chẳng sợ con rối mới nhất tốt nhất, cũng không thể để hắn làm mặt dày đi vay tiền người khác, mà sẽ chỉ càng thêm tiết kiệm và ra sức dự trữ. Nhưng mà hắn rất nhanh nhận thức được một vấn đề, đó chính là mặt trời căn bản không thu tiền mặt. Đối với cả cư dân thành Bạch Trắng mà nói thì đồng bảng Ruen không khác gì giấy vụn. Cho nên em Linh tin tưởng mặt trời sẽ đưa ra yêu cầu là vật phẩm, biết sớm một chút thì có thể chuẩn bị sớm. Hơn nữa mặt trời không quá rõ ràng tình huống thị trường bên ngoài, có lẽ thứ của hắn muốn chỉ trị giá 5.000 bạc. Ánh trăng em Linh ôm cảm xúc, chờ đợi bất ngờ, khẽ nâng cằm nhìn chăm chú mặt trời bên cạnh. Mặt trời đi đấy thì ngẫm nghĩ rồi nói, phối phương danh sách 5, con đường mặt trời. Ban đầu hắn muốn nói là giúp tôi trả món nợ với cả ngài thế giới, nhưng mà lại phát hiện ra ngài thế giới vẫn chưa có yêu cầu, vì thế cho rằng cái này không thích hợp chuyển cho người khác. Mặt khác, tham gia nhiều tụ hội tarot như vậy, đi đếch sớm không còn là người mới, cái gì cũng không hiểu. Hơn nữa trong thành Bạch Ngân cũng có những tiêu chuẩn đổi vật tư, hiểu biết rõ phối phương ma dược danh sách 6 công chứng viên có chênh lệch rất lớn với cả đặc tính phi phàm danh sách 5. Dùng nợ nần cái trước triển tiêu cái sau là chuyện cực kỳ chịu thiệt, cho nên hắn chuyển sang yêu cầu phối phương ma dược danh sách 5. Phối phương ma dược danh sách 5, cái này rất khó mua được, giá từ 4.500 tới 7.000 bạc, chủ yếu phải xem mức độ cấp bách của hai bên mua bán. Còn nữa, giám định thật giả mới trả tiền. Ánh trăng em Linh vừa định đáp ứng, chợt nghe thấy âm thanh khàn khàn của thế giới vang lên. Tôi có. Trong khoảng thời gian ngắn, cung điện như dành cho người khổng lồ rơi vào im lặng, các thành viên hội tarot đều lộ vẻ chết lặng. Danh sách năm bây giờ đã thường gặp như vậy sao? Ánh trăng em Linh nghĩ tới việc mình còn chưa trở thành danh sách năm, liền cảm thấy buồn bực. Sau vài giây thì mới bình phục rồi hỏi: bao nhiêu tiền? Cô lên biết tình huống tài chính của em Linh, để thế giới Hermes Sparrow trầm thấp cười nói: 5.000 bảng. Phối phương ma dược linh mục ánh sáng. 5.000 bảng. Em Linh đầu tiên là ngẩn ra, chợt không chút do dự mở miệng: thành giao. Hắn giống như đối mặt với cả một con rối yêu thích vậy, được khuyến mãi nữa. Tốt. Thế giới gật đầu ra vẻ giao dịch này chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Sau đó thì anh thấy tiểu thư Chính Nghĩa nhìn quanh nửa vòng, nghe cô gái này nói: tôi có một nhiệm vụ điều tra muốn ủy thác. Nhiệm vụ điều tra? Kẻ khờ có lên thấy trong lòng hồi hộp bộ một tiếng. Vẻ mặt của thế giới Hermes Sparrow thì cũng có chút dại ra. Nhiệm vụ điều tra? Ma thuật sư Phil thì chủ động mở miệng hỏi. Trong ấn tượng của cô, ủy thác của tiểu thư Trinh Nghĩa đều có thù lao nhiều mà lại tương đối đơn giản, có thể tiếp nhận thì nhất định phải tiếp nhận. Trinh Nghĩa Ajay suy nghĩ rồi nói: Bách Lăn gần đây đã có hai chuyện. Một là vụ án nghi ngờ nam tước Sindad bị vu oan, hai là vụ hạ viện nghị viện Mas bị tập kích. Đối với cả miêu tả của tiểu thư Trinh Nghĩa, ma thuật sư Phil càng nghe càng quen tai, bởi vì hai chuyện này cô đều ở hiện trường chứng kiến từ đầu, còn có chút tham dự. Cô bất chi bất giác ngồi ngay ngắn đợi đối phương nói tiếp. Mà trong hai chuyện này thì đều có liên quan tới một vị phú ông Wayne Dantis. Ông ta đến Bách Lan chỉ trên dưới 2 tháng, vậy mà đã cống hiến cho giáo hội đêm tối số cổ phần trị giá hơn 10.000 bảng, ý đồ thành lập một quỹ từ thiện giúp dân nghèo đi học. AJ dùng loại giọng điệu như thể không trực tiếp tiếp xúc, chỉ là căn cứ hiện tư liệu cùng với cả lời đồn mà hoài nghi người này có vấn đề. Tôi muốn mời người điều tra tình huống chân thật của vị quý ngài này. Tôi biết, tôi rất hiểu hắn luôn này. Hắn rất nhiều tiền, vẻ ngoài rất không tệ, kinh nghiệm xử lý sự tình phong phú, thủ đoạn thâm sâu, hoặc là tuyến tiền liệt có vấn đề. Mà thật sư Phil thì thiếu chút nữa đã trực tiếp giơ tay. Nếu tiểu thư Trinh Nghĩa còn không đủ hài lòng với cái này, cô còn có nhiều tình báo hơn. Ví dụ như tình cảnh của Dantis rất thê thảm. Quản gia nghiên cứu ma pháp đen, người hầu sùng bái tử thần, trong hàng xóm thì ẩn giấu người phi phạm, khu phố có bí mật tầng sâu hơn, vì thoát khỏi khốn cảnh mới quyên góp số vốn cổ phần trị giá 10.000 bảng kia. Tóm lại, ông ta hoàn mỹ phù hợp với cả hình tượng của một người xa quê bị dân lạ bắt nạt. Tôi cũng thiếu chút nữa kêu ông ta mua thuốc trị liệu thận đi, hoặc là tuyến tiền liệt. Dù sao thì ngài Ánh Trăng rất am hiểu phương diện này, tôi còn có thể kiếm lời trong đấy. Không vội, trước hết nghe tiểu thư Chính Nghĩa báo giá đã. Phil thu lại sự kích động trong lòng, kiên nhẫn nhìn cô gái bên cạnh. Bất quá, động tác cùng với cả cảm xúc vào phòng của cô ở trước mặt người quan sát đã rất rõ ràng. Chính Nghĩa Ai Trời vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, không nghĩ tới Phil có thể thế mà biết Dantis, hơn nữa còn rất hiểu biết. Điều này làm cho cô càng thêm kinh ngạc với cả Dantis. Có suy đoán mới, hoài nghi có phải là Phil đã nói cái gì đó với cả quý ngài kia hay không, hoặc là thể hiện cái gì đó. Một bên khác thì Ánh Trăng em Linh nghe mà vẻ mặt mờ mịt. Chuyện tiểu thư Chính Nghĩa miêu tả, hắn hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể tin tưởng cái này đã phát sinh ở Bách Lan. Mà kẻ khờ có lên thì dựa lưng vào ghế, thản nhiên nhìn các vị thành viên khác, khóe miệng suýt nữa co rúm lại. Tiểu thư Chính Nghĩa tìm người điều tra Dantis đã vượt khỏi dự đoán của anh, bởi vì hai bên chỉ gặp mặt ở tiệc tối từ thiện một lần mà thôi. Tương lai hắn sẽ không gặp nhiều đâu, căn bản không cần thiết điều tra kỹ cả. Chẳng lẽ mình đã bại lộ cái gì khác sao, khiến cho tiểu thư Chính Nghĩa hứng thú sao? Hoặc là bá tước Khâu đột nhiên quyên góp 10.000 bảng, bày ra sự coi trọng, bởi vậy khiến tiểu thư Chính Nghĩa vì quan tâm cha mà quyết định âm thầm điều tra. Suy nghĩ trong đầu của cậu lên thay đổi thật nhanh, nắm chặt thời gian suy nghĩ biện pháp ứng đối. Lúc này thì Chính Nghĩa AJ đã cân nhắc một chút, nhìn tiểu thư Chính Nghĩa, ma thuật sư mở miệng nói: bước đầu tiên, điều tra trả chi phí 500 bảng. Nếu gặp được nguy hiểm, làm khó khăn tăng lên, tôi sẽ trả thêm thù lao. Không thành vấn đề, ma thuật sư Phil vội vàng muốn nói như vậy. Nhưng mà đúng lúc này thì cô muốn mở miệng, cô lại thấy thế giới Hermes Sparrow đưa tay lên, đưa tay lên. Phil ngẩn ra một giây, thiếu chút nữa hoài nghi mình nhìn lầm. Ngay sau đó thì trong đầu cô không nhịn được xuất hiện suy nghĩ. Ngài thế giới muốn tiếp nhận nhiệm vụ này. Cũng đúng, ông ta ở Bách Lan. Nhưng mà đây là điều tra, không phải giết người. Dantis đã đủ thảm rồi, bỏ qua cho ông ấy đi. Diệt trừ mục tiêu cần điều tra nghĩa là thành công, bởi vì không cần điều tra nữa. Làm sao bây giờ? Mình còn muốn tiếp nhận nhiệm vụ này, tận 500 bảng đấy. Mình chỉ cần thuật lại chuyện trước đó đã phát hiện ra thôi, liền ít nhất có thể nhận 200 bảng. Nhưng mà đối thủ cạnh tranh là Ngài Thế Giới. Có lẽ là hợp tác, không phải cạnh tranh. Sao Ngài Thế Giới lại hứng thú với cả nhiệm vụ này? Điều mà ông ấy chú ý thật ra là án của Nam Tước Sindat bị hãm hại, hoặc là nghị viện Mars bị tập kích. Phil cảm thấy mình rốt cục bắt được điểm quan trọng của vấn đề. Người treo ngược Arkis, ẩn giả Kabela sớm đã đưa ánh mắt nhìn về phía của Thế Giới Hermes Spa đâu. Đối với cả bọn họ mà nói thì vô luận Nam Tước Sindat bị vu oan, nghị viên Mars bị tập kích, hay là phú thương Dantis quyên góp hơn 10.000 bảng, vốn không phải chuyện cần đặc biệt chú ý. Nhưng mà quyền giả Ngài Kẻ Khờ chủ động tiếp nhận nhiệm vụ điều tra này đã làm cho vấn đề có vẻ cực kỳ phức tạp, làm người ta cảm thấy bên trong tựa như cất giấu một bí mật rất quan trọng nào đó. Ánh trăng em lên thì không nghĩ nhiều như vậy. Hắn thấy nhiệm vụ điều tra bình thường, không dễ dàng như vậy đâu. Hắn vốn định nhận nó để kiếm chút thù lao, 5.000 bạc bù lại sắp mất đi. Hiện tại bỗng nhiên không muốn mở miệng. Dantis thật sự không đơn giản, có rất nhiều vấn đề, cho nên Ngài Thế Giới mới chủ động tiếp nhận nhiệm vụ điều tra này. Hoặc là hai vụ án kia so với cả mình tưởng tượng lại càng thêm quan trọng. Trong lòng của chính nghĩa Ajay ngẫm nghĩ, đôi mắt đảo quanh, mượn nhờ ưu thế về vị trí, ghi toàn bộ phản ứng của thành viên hội Tarot trong đầu. Ở phương diện này thì chỉ có mặt trời đi thích là khác biệt. Với cậu mà nói thì người hội Tarot ủy thác và tiếp nhận nhiệm vụ là chuyện rất bình thường. Người khác có nhiệm vụ, mình có năng lực điều kiện hoàn thành, liền lựa chọn tiếp nhận. Ánh mắt của chính nghĩa Ajay thì lập tức quay lại nơi xa nhất trên bàn đồng dài đồng xanh, lộ vẻ chờ mong hỏi. Ngài Thế Giới, ngài muốn tiếp nhận nhiệm vụ này sao? Sau khi quay về Bách Lan, cô đã tìm kiếm tin tức trên biển mấy tháng trước, bước đầu xác nhận ra Ngài Thế Giới là nhà mạo hiểm điên cuồng Hermes Pardo, tràn ngập bội phục với cả quý ngài, nhìn như lễ phép, thực ra tràn đầy nguy hiểm, làm ra rất nhiều chuyện động trời. Chỉ cảm thấy những chuyện mạo hiểm trên biển kia đều đã giảm nhẹ đi không ít. Colin thì đã nghĩ xong cách ứng đối, thao túng Thế Giới giơ tay xong, chờ tiểu thư chính nghĩa hỏi lại, mới tiếp theo hắn để cho Hermes Pardo lộ ra vẻ nghiêm túc, mở miệng nói bằng giọng trầm thấp. Wayne Dantis là một thân phận. Trải qua suy nghĩ ngắn ngủi, Colin quyết định lộ ra một phần tin tức, định vị Dantis là quyền giả vỏ bọc công cộng của mình. Anh cho rằng lần này nếu lựa chọn giấu giếm, sau này sẽ có mạo hiểm bại lộ, bởi vì Dantis sắp xâm nhập xã hội thượng lưu Bách Lan, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tìm được manh mối sự kiện sương mù cùng án khác. Như vậy thì rất có khả năng xuất hiện tình huống cần tiểu thư chính nghĩa cung cấp trợ giúp. Đến lúc đó thì người quan sát có thể nhận thấy được điểm gì, phát hiện ra được điều đó trước Thế Giới, cố ý giấu giếm đi, mà Ngài Kẻ Khờ thì cũng không có nhắc nhở. Cái này sẽ làm giảm xuống lòng trung thành của cô, thậm chí hoài nghi càng nhiều chuyện hơn, tạo thành nguy cơ mất tín nhiệm với Kẻ Khờ. Hai thành viên không quen biết, không rõ ràng đối phương, lại ăn ý phối hợp, thông qua chỉ định hoàn thành nhiệm vụ. Từ bên ngoài nhìn vào là một chuyện rất đẹp, thực tế thì cực kỳ khó thành công. Hơn nữa khi đồng bạn còn là một người phi phàm con đường người quan sát, lại càng là như thế. Không có khả năng quá lớn qua mặt được đối phương. Cho nên, ở đa số thời điểm, thẳng thắn là phương án xử lý tốt hơn và cũng đỡ rách việc. Về phần vì sao không nói thẳng Dantis chính là Hermes Pardo, đó là vì Colin không muốn lưu lại ấn tượng gì đó trong thành viên hội Tarot. Vì quyền giả Ngài Kẻ Khờ chỉ có người này xuất hiện. Dantis chỉ là một thân phận. Chính nghĩa Ajay sâu sắc suy nghĩ ẩn ý bên trong những lời này, mơ hồ có chút suy đoán. Sau đó rồi cô chợt nghe Thế Giới Hermes Pardo nói: tôi và đồng bạn của tôi dùng chung thân phận. Tôi ngẫu nhiên sẽ ngụy trang thành ông ta. Nói tới đây thì ánh mắt của hắn không chứa tình cảm, quen biết liếc mắt Ma Thật Siêu một cái nói: dùng chung thân phận ngẫu nhiên sẽ ngụy trang thành ông ta sao? Wayne Dantis số phận thuê thảm kia là ngài thế giới Hermes Pado sao? Phú thường mắc bệnh thận hoặc tuyến tuyền liệt, vậy mà là ngài thế giới Hermes Pado? Ma Thật Siêu Phiêu giống như bị tia chớp bổ trúng, cả người cứng nhắc, đầu óc như tê liệt. Cô không hiểu tại sao có chút nghĩ mà sợ. Theo bản năng thì cảm thấy lời nói vô tâm trước đó của ngài Húc rất có lý. Khi một người có quản gia, người giúp việc nam, hàng xóm cùng cảnh vật chung quanh đều tồn tại vấn đề, khả năng hắn bình thường là không cao. Không, không phải khu phố Dantis có vấn đề, hay quản gia cất giấu bí mật, mà là bọn họ cất giấu bí mật mới được Dantis, được Hermes Pado lựa chọn. Đáng thương không phải Dantis, ngược lại là những sự vật liên quan tới phi phàm xung quanh. Mình sai rồi, mình không nên để Húc cầu nguyện nữ thần phù hộ cho ông ta. Cái này đối với cả ngài thế giới Hermes Pado mà nói, càng giống như là nguyền rủa. Phiêu bỗng nhiên dùng mình một cái, lại cảm thấy may mắn trong thư để lại mình không đề nghị Dantis đi khám bệnh thận hoặc tuyến tiền liệt. Nếu mà không thì cô hoài nghi mình đã không thể tham gia lần tụ hội Tarot này, hoặc là lấy hình thức đặc tính phi phàm tham dự, bị thế giới bán cho thành viên khác. Bình thường mà nói thì ngài thế giới hẳn không biết mình chính là Ma Thật Sư Phiêu, nhưng mà mình lúc ấy có mang theo bút ký lữ hành Demano. Ông ta đã dùng qua bản ma sách này rồi, còn tăng thêm năng lực phi phàm cấp bán thần. Ông ta khẳng định đã vụng trộm quan sát mình. Cảm giác nghĩ mà sợ điên cuồng phun trào trong lòng của Phiêu, vẻ mặt tràn ngập cay đắng. Lúc này thì cô thấy ngài thế giới dùng ánh mắt lạnh như băng đảo tới, lập tức gia tăng thêm cảm xúc hối hận. May mà mình vừa rồi không mở miệng tiếp nhận, không nói ra hình tượng của Dantis trong lòng của mình. Khi Phiêu dần dần giảm bớt trạng thái hoảng sợ, nhịn không được nhớ tới một vài vấn đề khác. Nhiệm vụ vệ sĩ trước đó rốt cục là chúng ta bảo hộ Dantis hay là Dantis bảo hộ chúng ta đây? Mình có nên trả lại tiền cho ngài Hermes Pado không? Cái này ở một số thời điểm thì Dantis chính là ngài thế giới. Chính như AJ đầu tiên là cả kinh, chợt cảm thấy toàn bộ nghi vấn trong lòng đều được giải đáp. Phiêu quả thật biết Dantis, nhưng mà không biết đối phương là ngài thế giới. Biểu hiện kinh sợ vừa rồi của cô đã chứng minh điểm này. Dantis sở dĩ cảm thấy kinh ngạc khi gặp mình là vì nhận ra vòng cổ nói dối. Tuy nhiên, vật phẩm thần kỳ này đã muốn biến hóa hình tượng, nhưng mà nó vốn được ngài thế giới cung cấp đặc tính phi phạm. Có lẽ tồn tại cảm ứng nào đó đối với cả nhà mạo hiểm điên cuồng này. Dù sao Hermes Pado cũng có thể ngụy trang thành bất luận kẻ nào, có được năng lực điều chỉnh khuôn mặt. Tuy mình chỉ hỏi mỗi người treo ngược, động vật ăn ma dược thì phải làm sao? Nhưng mà sau đó sưu tập tài liệu thường thường đều là hai phần. Ngài thế giới thực có khả năng nhờ vậy mà suy đoán ra bên cạnh của mình có người quan sát khác. Vì thế mới đề phòng Sushi trốn vào một nơi bí mật nhìn vào đại sảnh. Nói khác có lẽ sẽ không hoài nghi động vật, nhưng mà ngài thế giới sở hữu kinh nghiệm quá phong phú, khẳng định đã tiếp xúc với cả sinh vật siêu phàm, cảnh giác phương diện này là chuyện cực kỳ bình thường. Nói cách khác, Dantis không ngài thế giới Hermes Pado lúc ấy đã biết mình là chính nghĩa, nhưng mà không lựa chọn trực tiếp tiếp xúc cùng nói chuyện. Ông ta xử lý không có vấn đề gì. Trong tình huống này thì trừ phi nói thẳng, nếu không rất khó có biện pháp để mình đoán được rồi tin tưởng. Mà ở giáo đường ST sau nè thảo luận chuyện của hội Tarot, cái này thật sự quá mức điên cuồng. Sau sự kinh ngạc cùng khiếp sợ ngắn ngủi, đại bộ phận cảm xúc của AJ nhanh chóng hạ xuống, chỉ còn lại hưng phấn. Trừ Ma Thuật Sư Phiêu giới thiệu cô nhập hội, đây là lần đầu tiên cô gặp thành viên khác của hội Tarot trong hiện thực. Có một loại cảm giác như đang viết nên lịch sử. Ngài thế giới cùng với quyền giả khác của ngài kẻ khờ, bọn họ hẳn là thế giới. Vì sao lại phải tạo nên nhân vật của Dantis này? Bọn họ rốt cục muốn làm cái gì? Chuyện nam tước Sindad bị hãm hại, nghị viện Mars bị tập kích, bọn họ quyên góp tiền thành lập quỹ học tập, thật sự càng thêm phức tạp, càng thêm quan trọng so với cả mình dự đoán. Sao bỗng nhiên cảm thấy thượng tầng của vương quốc bắt đầu không bình tĩnh? Loại cảm giác này mình đã từng cảm thấy khi phát sinh sự kiện sương mù mai, vương tử Isaac tử vong, hôm nay lại càng thêm mãnh liệt. Hiện tại đã biết thân phận của Dantis, mình có lẽ có thể tham dự cùng phối hợp, giảm xuống nguy hiểm cha mẹ bị liên lụy, giảm xuống nguy hiểm những người vô tội tử vong. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, chính Nghĩa A-Dây rất nhanh chóng quyết định, chính là đáp ứng gia nhập quỹ từ thiện giáo dục Ruel. Sau đó thì cô ở trong lòng than thở một câu. Quỹ từ thiện do Ngày Thế Giới Hội Tarot thành lập có chính nghĩa của Hội Tarot gia nhập, không phải rất hợp lý sao? Người trong ngược Arkis cùng ẩn giả Kabbala giờ khác này cũng không phải rất kinh ngạc với chuyện Dantis chính là Ngài Thế Giới. Nhưng mà chuyện quyền giả của Ngài Kẻ Khờ tập hợp, trong đầu bọn họ hiện lên suốt nhiều dòng suy nghĩ. Bách Lân, sắp có chuyện lớn phát sinh rồi. Bách Lân, lại sắp có chuyện gì vậy? Kéo dài từ sự kiện sư một lần trước sao? Người trong ngược Arkis và ẩn giả Kabbala vừa phỏng đoán vừa bắt đầu quan tâm vụ ám sát của Nam Tước Sindad bị hãm hại cùng với cả nghị viên Mas bị tập kích, đều chuẩn bị thông qua con đường của mình thu hoạch tin tức càng chi tiết, xem xét có phát hiện chỗ nào dị thường hay không. Bọn họ không nóng nảy, không định hiện tại trực tiếp hỏi Thế Giới Hermes Spa đâu rốt cuộc có ý đồ gì, hoặc là nói cụ thể mưu tính cái gì. Cảm giác đối phương cũng sẽ không trả lời chi tiết, nhiều lắm nhắc sơ một chút. Cho nên định tìm kiếm tình báo trước, tiếp theo thì lại tùy tình huống cụ thể mà quyết định hành động. Cùng lúc đó thì bọn họ bỗng nhiên phát hiện ra thân phận Dantis công bố cho thành viên hội Tarot là một nước đi rất hay. Về sau chỉ cần chú ý tin tức của phú thương này là có thể bước đầu nắm chắc mọi hành động của Ngài Kẻ Khờ một ít. Từ đó thì ăn ý phối hợp hoặc cung cấp trợ giúp, mà cái này chỉ là thân phận giả, một khi bại lộ vấn đề thì trực tiếp từ bỏ là được. Tương tự, bọn họ cũng có thể gián tiếp làm chứng cho thân phận này để Dantis càng thêm chân thật. Ví dụ đơn giản nhất là nếu vị phú thương đó có bối cảnh trên biển, vậy ẩn giả Kabbala có thể cung cấp tình báo giả cho thuyền viên, bạn bè, người hợp tác làm ăn của mình để bọn họ cảm thấy sự tồn tại của một người như vậy. Đợi tổ chức chính phủ điều tra lai lịch Dantis sẽ phát hiện ra xác thực có người này. Sau giây phút lặng im ngắn ngủi, chính như Ajay đang muốn mở miệng đáp lại lời nói của Ngài Thế Giới, liền thấy Ngài Ánh Trăng ngồi ngay ngắn nhìn về phía xa nhất của bàn dài đồng xanh, chủ động nói: thân phận này, công cộng này dùng để làm cái gì vậy? Tiểu thư Chính Nghĩa vừa rồi nhắc tới cái gì mà vụ án Nam Tước bị hãm hại, nghị viện bị tập kích, chúng có vấn đề khác sâu bên trong sao? Là cư dân của Bách Lan thì Ánh Trăng Emlyn đương nhiên rất quan tâm hoàn cảnh sống của mình. Cậu hỏi nhiều như vậy thì sao không tự mình điều tra đi? Vì không muốn cuốn vào lốc xoáy, tôi đã chủ động nhảy ra ngoài rồi. Cô lên lẩm bẩm hai câu để cho Ngài Thế Giới trầm thấp cười nói: đương nhiên, còn đang điều tra. Câu trả lời ngắn gọn của anh sẽ phiên dịch chi tiết rằng hai vụ khẳng định ẩn chứa vấn đề to lớn, nhưng đây là bí mật, tôi không định nói cho cậu biết. Tương tự, tác dụng của thân phận công cộng Dantis, cậu cũng đừng hỏi nữa. Ánh Trăng Emlyn tuy có đôi khi IQ có vẻ thấp, nhưng mà vẫn nghe ra được ý tứ trong lời nói của Thế Giới. Thế là cười một tiếng, dựa vào phía sau, làm bộ mình thực hài lòng với câu trả lời của đối phương. Chính như Ajay thấy thế, dùng một giây để khống chế khóe miệng, thiếu chút nữa nhếch lên. Tiếp theo thì mới nói với cả Thế Giới Hermes Spa đâu: tốt, tôi đã hiểu được rồi, cảm ơn ngài, báo lại tôi biết. Lúc này thì cô càng nghĩ càng cảm thấy gia nhập quỹ từ thiện giáo dục Ruel là chuyện tốt. Về sau thực sự gặp được nguy hiểm, hoặc là chuyện mình không thể xử lý được, toàn bộ có thể thông qua Ngài Thế Giới một câu, sau đó đi tới quỹ giống như bình thường, bận rộn bên cạnh Dantis. Nếu hội tâm lý luyện kim có hoài nghi về mình, hoặc là lấy nhiệm vụ thử mình sẽ kêu bọn họ gặp mặt ở hội quỹ. Hình tượng bên ngoài của Dantis và Thế Giới ở phía trên sương mù xám thật sự là hoàn toàn khác nhau. Ngài Thế Giới là một người có kinh nghiệm ngụy trang phong phú. Còn nữa, Dantis là thân phận dùng chung, không phải lúc nào cũng là Hermes Spa đâu. Khó trách sẽ có lời đồn ông ta là đàn ông trăng hoa. Nhà mạo hiểm điên cuồng như Hermes Spa đâu, khẳng định sẽ là giữ thân như cô gái thuần khiết. Là một người quan sát thì ai thấy khó có thể ngăn chặn bản thân của mình sinh ra chút liên tưởng. Mà nghe được câu trả lời thì có lẽ nhịn không được lẩm bẩm: cái gì mà cảm ơn ngài đã báo tôi biết? Không phải là cần trả 500 bảng tiền phí điều tra hay sao? Chẳng lẽ cô cho rằng đây là chia sẻ miễn phí giữa các thành viên với nhau sao? Anh để cho Thế Giới Hermes Pardo gật đầu, không nói thêm về chuyện của Dantis nữa, chuyển giọng nhìn về phía mặt trời. Chỗ cậu có quỷ thật, tà quái không? Thế giới dừng một chút lại bổ sung. Có lẽ chỗ cậu gọi nó bằng tên khác. Tóm lại, nó am hiểu ngụy trang, năng lực quỷ dị, gần như cấp bậc bán thần, có một con mắt tập trung đặc tính phi phàm. Anh cố ý nói gần như cấp bậc bán thần không phải là vì khoe khoang, mà là vì nhắc nhở mặt trời đây là quái vật rất nguy hiểm. Bất quá ẩn giả Camella, người treo ngược Arkis đều không quá để ý điểm này, bởi vì thế giới đại biểu cho những quyền giả ngày kẻ khờ khác. Giúp đồng bạn tìm kiếm tài liệu cấp bậc bán thần là chuyện bình thường. Hơn nữa, cho dù ông ta chuẩn bị cho bản thân, cũng sẽ không quá làm người ta kinh ngạc. Herman Sparrow đã là danh sách năm rồi, sớm sưu tập trước tài liệu là chuyện đương nhiên. Trong mơ hồ thì... trong lòng bọn họ, ngày thế giới sắp thoát ly tầng cấp danh sách năm tựa như là một chuyện tốt. Mặt trời đi đếch thầm nghĩ rồi nói: trong những quái vật thông thường thì không có, nhưng mà có lẽ ai đó đã từng gặp trước rồi. Tôi sẽ tìm kiếm tư liệu và hỏi bọn họ cho. Thế giới ừ một tiếng rồi khôi phục im lặng. Đợi ma thuật sư Phil lại một lần nữa yêu cầu tìm linh tính còn sót lại của oán linh nguyền rủa xa xưa mà không có kết quả, giao dịch rốt cuộc bị chấm dứt. Cướp ở trước người treo ngược hỏi tiền mặt trời, Phil vụng trộm liếc thế giới Hermes Spider một cái rồi nói: gần đây thì tôi có giấc mơ kỳ quái, trong mộng xuất hiện bảo tàng gần như chân thật, bao gồm... Cô miêu tả chi tiết cảnh tượng trong mộng, cuối cùng nói: đó là phù hiệu phức tạp kết hợp giữa vận mệnh cùng ẩn nấp. Phil đang muốn nhìn sang ngài kẻ khờ để nói lời thỉnh cầu, đột nhiên thế giới Hermes Spider nói: cô nói là phù hiệu này sao? Thế giới đầu tiên là làm một thỉnh cầu, tiếp theo thì biểu lộ ra một cái huy chương. Cái huy chương này lớn chừng con mắt, mặt ngoài là phù hiệu tượng trưng kết hợp từ vận mệnh cùng ẩn nấp. Nó đến từ Ranus, là bằng chứng gia nhập của tụ hội ẩn sĩ vận mệnh. Bất quá Colin chưa từng thử lần nào. Hả? Master Sufield nhìn một cái rồi hơi nuốt nước bọt rồi đáp: đúng là nó rồi, chính là như vậy. Đợi trả lời xong thì cô mới phát hiện ra ngài thế giới không chỉ có biểu hiện phù hiệu, còn đưa ra cả vật phẩm. Bỗng nhiên cô hiểu ra, Dantis lựa chọn phố Backland để ở là vì đã có tính toán trước. Suy nghĩ trong đầu của cô vừa chuyển động, lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của thế giới Hermes Spadol: cái bảo tàng kia là cạm bẫy. Ông ta quả nhiên đã biết. May mà mình hỏi người có kinh nghiệm phong phú. Master Sufield thở ra một hơi, gượng ra nụ cười nói: cảm tạ ngài nhắc nhở. Chính như AJ thì hơi tò mò hỏi: ngài thế giới, phù hiệu này đến cùng là cái gì vậy? Vì sao là cạm bẫy? Colin thao túng thế giới đơn giản rồi nói: nó đại biểu cho một đám trộm tự xưng ẩn sĩ vận mệnh. Ẩn sĩ vận mệnh, đám trộm. Người treo ngược Arkis cùng ẩn giả Kavala có chút suy nghĩ, nhớ kỹ hai danh từ này, căn cứ theo kiến thức bản thân, suy đoán theo các hướng nhất định. Người treo ngược hoài nghi là tổ chức do một đám kẻ trộm mộ thành lập, còn ẩn giả cho rằng có gia tộc xa xưa từ kỳ đệ tứ tham dự. Ánh trăng em Linh Quai thì cẩn thận hồi tưởng, sau một hồi xác nhận mình chưa từng nghe nói tổ chức cùng loại, định trở về hỏi thăm cao tầng huyết tộc. Mà Clint lúc này thì lại nghĩ tới một vấn đề khác. Bán thần con đường kẻ ăn trộm từng bị phong ấn ở chỗ sâu trong cống thoát nước, quả nhiên còn chưa rời khỏi Bách Lan, rất có khả năng trốn trong nhà Harel. Hơn nữa vị bán thần này tuyệt đối không an phận, thế mà dùng cảnh trong mơ để ảnh hưởng tiểu thư ma thuật sư. Không được, không thể tùy ý cho hắn tiếp tục như vậy, cần mau chóng diệt trừ tai họa ngầm này. Chuẩn bị tìm bạn học thi nhân nhắc nhở một câu, xem ông lão trong cơ thể hắn có hứng thú với cả bán thần cùng danh sách không. Suy xét đến đây thì Colin thản nhiên nhìn các thành viên của hội ta đốt, khóe miệng nở nụ cười. Chính như AJ mơ hồ nhận ra được cảm xúc của ngài thế giới, cùng với cả kẻ khờ có biến hóa trong lòng lẩm bẩm. Đám trộm tự xưng là ẩn sĩ vận mệnh này có liên quan tới cả một người bạn cũ nào đó của ngài kẻ khờ sao? Chuyện về bảo tàng cảnh trong mơ rất nhanh chìm xuống. Ẩn giả Kamala nhớ tới một việc, nói với cả ngài thế giới Hermes Spado: tình báo ông cần tuần này sẽ đưa cho ông. Giờ khác này thì cô có chút tò mò vì sao đối phương muốn kiếm tư liệu liên quan tới Tây Bai Đon. Bất quá cô không phải mặt trời, cũng không phải ánh trăng, không biết lập tức sẽ hỏi, càng quen tự mình đi tìm manh mối trước. Tốt. Thế giới gật đầu một cái, cô lên cảm khái trong lòng. Có một tổ chức bí ẩn như vậy, rất nhiều chuyện quả thật đơn giản hơn không ít. Thấy anh không định nói lời dư thừa, người chơi ngược Argus nghiêng đầu nói với cả mặt trời đi đấy. Làm rõ chuyện lăng tẩm thủ tịch tiền nhiệm chưa? Mặt trời đi đấy thì có chút xấu hổ đáp lời. Tôi mới kết giao với hai người bạn, là một người phi phàm đi con đường mặt trời. Cậu ở sân huấn luyện thuần túy chiến đấu với cả người khác, 10 lần không thắng được một lần, dựa vào quan hệ đánh mãi thành quen, liên hệ được với người quen trước kia. Nhưng mà thân tới mức bạn bè thì chỉ có hai người thôi. Không đợi người trong ngược đáp lại, cậu vội vàng bổ sung. Bất quá tôi nghe nói nghị sự đoàn 6 người muốn mở ra tòa lăng tẩm này. Mặc kệ thế nào thì ít nhất cũng thu về đặc tính. Ở thành Bạch Trắng không có người nào cảm thấy hành vi như vậy không đúng. Bởi vì đối với cả bọn họ, lãng phí chính là phạm tội. Ngài người trong ngược Akit nhẹ nhàng gật đầu, lời khiển trách tới bên miệng sửa lại thành. Làm không tệ. Không nhất định là bạn bè mới có thể cung cấp trợ giúp. Khi cậu thành lập quan hệ với đủ nhiều người, tự nhiên sẽ có thu hoạch được tình báo nhất định. Mặt trời đi đích thì được tán thành ngẩn ra 2 giây, cảm giác xấu hổ trong lòng nhạt đi dần, lại nói: tôi sẽ tìm hiểu rõ ràng chuyện này. Mình sẽ cố gắng kết giao thêm 2 người, nhiều người hơn nữa. Không, một người bạn trước của lần tụ hội ta đốt tiếp theo. Direct nhanh chóng ở trong lòng định ra mục tiêu. Cậu lên thấy thế giới Hermes Spa đâu, dùng giọng khàn khàn mở miệng: nếu liên quan đến lĩnh vực tử thần có thể hỏi tôi, mà tôi có thể hỏi ngài Akot. Về phần cây nấm mới của Frank Lee, anh tạm thời không định chuyển giao cho mặt trời, bởi vì nó chỉ là bán thành phẩm, vẫn tràn ngập độc tính cùng điên cuồng. Cảm ơn ngài thế giới. Mặt trời đi đếch cảm kính đáp lại. Lại trao đổi một hồi thì hội Tarot đã đi vào thời điểm học tập cho đến kết thúc. Trở lại thế giới hiện thực, Colin lập tức bắt tay vào chuyện giải quyết bán thần kẻ ăn trộm kia. Nhưng mà anh phát hiện ra kế hoạch của mình dự định làm vừa mới bắt đầu đã gặp vấn đề khó. Anh căn bản không biết phải đi nơi nào để tìm Leonard Mitchell, cuối cùng ông lão ký sinh trong cơ thể kia nữa. Giáo đường Etesone sao? Leonard đúng là ở trong lòng đất chỗ đó, nhưng mà mình không có biện pháp đi vào. Hắn chỉ đi ra giáo đường cầu nguyện 1-2 lần một tuần, hơn nữa thời gian thì cũng không cố định. Mình không có khả năng 1 ngày đi 3 lượt, 1 tuần đi 7 ngày chỉ vì gặp mặt hắn. Cái này là cái quỷ gì đây? Không lẽ là cái gọi ôm cây đợi thỏ thế này sao? Cho dù mình thật sự làm như vậy cũng chưa chắc có tác dụng đâu. Hắn là bao tay đỏ, hiện tại rất có khả năng đã rời khỏi Bách Lan. Colin vừa lẩm bẩm vừa hối hận sâu sắc. Hối hận trước đó đã quá chú trọng vào lời nói dẫn được, quá chuyên tâm lừa dối Leonard Mitchell, quên hỏi nên làm thế nào để tìm đối phương. Mình lúc ấy đáng ra phải nói với cả Leonard. Tôi sẽ mang chuyện thân phận bị vạch trần nói cho Colin Moretti. Nếu mà hắn muốn nói gì đó thì cũng sẽ truyền đạt hộ đi. Từ đó ước định một phương thức liên lạc, Colin thong thả thở hắt ra. Chỉ có thể dùng biện pháp cuối cùng, đó là hỏi ma kính. Vẽ ra trên giấy phù hiệu hỗn hợp của nhìn trộm cùng bí ẩn, Colin đưa ánh mắt nhìn về phía của kính toàn thân, thấy nơi đó có hơi nước di động, toát ra một dòng chữ Ruen màu trắng. Chủ nhân vĩ đại, tôn quý, người hầu nhỏ bé khiêm tốn của ngài đã đến rồi đây à? Trước khi trả lời vấn đề thì tôi muốn hỏi, tôi sai rồi. Colin nhíu mày nói, vì sao đồ nhận sai? Trên mặt kính thì dòng chữ Ruen màu trắng vặn vẹo biến hóa, tóm lại tôi đã sai rồi. Sau đó dòng chữ run rẩy hình thành. Gần đây có nhiều người hỏi thăm tình huống của ngài, đã biết thân phận hiện tại của ngài là giả. Vì vậy hình tượng Dantis trời sinh phong lưu, chỉ cần xinh đẹp là theo đuổi đã truyền lưu ra bên ngoài.